Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc gật đầu. Tôi biết, nếu cô nhớ không lầm, Tôn Phục chính là chồng của Hứa San, người phụ nữ gây náo loạn buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Nhưng so với Tôn Phục, cô càng chú ý đến người phụ nữ đứng phía sau anh ta, thư ký Ôn Yểu. Cô ta mặc bộ công sở màu đen ôm sát, dáng người nóng bỏng khiến vạt áo phồng lên, thu hút vô số ánh mắt đàn ông, dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía Lê Kiến Mộc. Ôn Yểu đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Lê Kiến Mộc hơi nhếch lên, không tránh cũng không né. Ôn Yểu quan sát cô một lát, rồi nhếch môi cười, trong mắt lộ ra chút đắc ý. Nhìn gì thế? Người phụ nữ quay đầu lại, giọng điệu lười biếng, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của một cô gái nhỏ. Tôn Phục cười ha hà, với dáng người của em, cô gái nào nhìn mà không hâm mộ chứ? Thôi nào, tập trung vào việc chính đi. Ôn Nhu liếc anh ta một cái, đôi mắt mang theo vẻ quyến rũ. Anh cứ yên tâm, lát nữa chắc chắn sẽ thành công. Em đã nói thế, anh còn gì phải lo nữa. Tôn Phục cười khẽ, tiện tay đặt lên eo cô ta, khẽ siết một cái. Ôn Yểu cười duyên, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ta. Động tác thân mật này khiến những người xung quanh không khỏi nhíu mày. Ông chủ Trần nhìn lướt qua, cười khẩy, ngu ngốc, bất động sản trung lực sớm muộn gì cũng tiêu tùng thôi. Một dự án đấu thầu lớn như vậy mà lại cử một nhị thế tổ đến, lấy được mới là lạ. Lê Kiến Mộc thu lại ánh nhìn, đúng như cô dự đoán, vấn đề thực sự không nằm ở Tôn Phục, mà là Ôn Yểu. Cô ta không phải quỷ, nhưng quanh thân lại tỏa ra từng đợt âm khí nhàn nhạt, khiến người ta khó có thể xem nhẹ. Nếu không đoán sai, cô ta chính là kẻ thứ ba mà Hứa San đề cập trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Thật trùng hợp, hôm nay lại gặp mặt. Xem ra các công ty đến đây đều phái phó tổng giám đốc hoặc nhân vật quan trọng trong nội bộ, e rằng không thể gặp hết trong một lần. Ông chủ Trần cảm thán, giọng điệu mang chút tiếc nuối. Không biết Lê Thị cử ai đến. Vừa dứt lời, đoàn người của Lê Thị cũng xuất hiện. Không phải Lê Trung Đình, nhưng lại là người Lê Kiến Mộc từng gặp. Hoặc nói đúng hơn, là đã từng thấy qua. Lê Dịch Nam, gương mặt anh ta nghiêm túc, vừa đi vừa thảo luận tài liệu với thư ký, gần như không để tâm đến những người xung quanh. Nhưng đi được vài bước, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta bỗng dưng quay đầu, ánh mắt dừng lại chính xác trên người Lê Kiến Mộc. Lê Dịch Nam thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, thư ký bên cạnh đã gọi anh ta một tiếng. Anh ta hoàn hồn, lại liếc nhìn cô một cái, rồi mới quay lại tiếp tục bước về phía trước. Quả nhiên không phải Lê Trung Đình. Ông chủ Trần lắc đầu thở dài, sau đó cười đầy ẩn ý. Lão đại của Lê gia đúng là người tàn nhẫn. Nghe nói từ khi tiếp quản công ty chưa bao lâu đã gõ từ trên xuống dưới một lượt. Có mấy người theo cha cậu ta lâu năm cũng bị đá thẳng ra ngoài. Thủ đoạn đúng là quyết đoán, nhưng cũng thật lạnh lùng. Ông ta cười hì hì, như thể đã tưởng tượng ra cảnh bốn anh em nhà họ Lê tranh giành gia sản, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng Lê Kiến Mộc lại nghĩ đến chuyện lần trước lúc Lê Dịch Nam chạy theo xe cô chỉ để trả hành lý cho Lê Thanh Thanh. Một người như thế, thật sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao? Bên kia, vẻ mặt Lê Dịch Nam trông có vẻ nghiêm túc như đang xem tài liệu quan trọng. Nhưng thực ra, anh ta đang cúi đầu nhắn tin cho em gái. Anh vừa thấy Lê Kiến Mộc. Hả, ở đâu? Cô ấy đến tìm ba ngả bài rồi à? Lê Thanh Thanh lập tức hồi hộp hẳn lên. Bái sư còn chưa được bao lâu, còn chưa học được gì. Nếu cô ấy thật sự là con riêng thì phải làm sao? Một bên là mẹ ruột, một bên là sư phụ cô rất thích. Nên chọn ai đây? Lê Dịch Nam cau mày. Không phải, cô ấy đi cùng ông chủ bất động sản đến buổi đấu thầu. Lê Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, chưa còn gì nữa, em nói rồi mà, Lê Kiến Mộc là huyền sư, có khi ông chủ gì đó là khách hàng của cô ấy đấy. Khách hàng ư? Lê Dịch Nam ngước mắt nhìn về phía cô gái kia. Gần đây, chẳng lẽ ông chủ Trần gặp ma thật? Lê Dịch Nam quay đầu lại, nhìn Lê Thanh Thanh rồi hỏi. Không phải trước đó em nói sẽ hẹn cô ấy ra ngoài để hỏi thẳng sao? Vẫn chưa tìm được thời gian à? Lê Thanh Thanh hoảng hốt đáp. Cô ấy thích đi một mình, thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là không hẹn được. Cô nàng ngừng một chút rồi vội vàng bổ sung. Em thấy có khả năng cô ấy không biết cha em là ai. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Trên thế giới này đâu thiếu gì chuyện hai người xa lạ giống hệt nhau. Anh cả, chúng ta khoan hãy hành động. Nếu không đến lúc đó xấu hổ lắm. Lê Dịch Nam nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà em gái vừa gửi. Ánh mắt thâm trầm, anh ta hiểu rất rõ em gái mình. Rất rõ ràng, Lê Thanh Thanh đang đánh trống lảng. Lê Dịch Nam không nhắn lại nữa, chỉ cất điện thoại vào túi. Trên đời này đúng là có nhiều người giống nhau, nhưng để giống y như đúc như Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh, lại không có quan hệ huyết thống thì anh ta chưa từng thấy ngoài đời thực. Hơn nữa, anh ta còn có một loại trực giác. Trực giác mách bảo rằng Lê Kiến Mộc có liên quan đến gia đình anh ta. Ban đầu, vì nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái nhỏ mới trưởng thành, 18 năm qua không hề có liên hệ gì với Bắc Thành, anh ta mới tùy ý để Lê Thanh Thanh xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, em gái anh ta không đáng tin cậy lắm. Nếu vậy, anh ta chỉ có thể tự mình ra tay. Buổi đấu thầu nhanh chóng bắt đầu. Mỗi công ty cần gửi bảng giá thầu của mình lên. Tôn Phục thấp giọng dục. Ôn Yểu, xong chưa? Nhanh lên. Trán Ôn Yểu lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt do dự nhìn về phía dương đựng giá thầu ở không xa. Cắn chặt môi, Tôn Phục nhìn thấy nhân viên sắp mang dương đi. Sốt ruột cào nhau. Em rốt cuộc có làm được không? Còn chưa viết xong thì tiêu rồi đấy. Ôn Yểu cắn răng, như thể đã quyết tâm làm liều, nhanh chóng viết một chuỗi con số lên tờ giấy giá thầu. Tôn Phục lập tức cầm lấy, mang bảng giá thầu đi nộp. Bên kia, ngón tay của Lê Kiến Mộc khẽ động, một lớp màng bảo vệ vô hình xung quanh dương thầu nhẹ nhàng bị phá vỡ. Một con cóc đen đang nằm trên dương thầu chợt run rẩy dữ dội. Đầu nó như bị một lực vô hình ép bẹp xuống, trông chẳng khác nào một tờ giấy bị vò nát. Cùng lúc đó, Ôn Yểu bất ngờ hét lên một tiếng thất thanh. Những người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn. Tôn Phục nhíu mày, gằn giọng đầy khó chịu. Em la cái gì? Đây là chỗ nghiêm túc, không phải phòng ngủ của em đâu. Ôn Yểu đau đến mức gần như ngã gục xuống ghế, không thể phản bác nổi. Mà con cóc đen kia sau khi bị đè bẹp lại đột nhiên tung tăng nhảy lên, nhanh chóng chui thẳng vào người Ôn Yểu. Trong chớp mắt, nó đã biến mất không thấy đâu nữa. Lê Kiến Mộc lặng lẽ thu ánh mắt về, tiếp tục yên lặng chờ đến lúc mở thầu. Cách chương.